Hồ Ly và Thư Sinh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh thuận lợi tiến vào Ti Đình, ở đó gặp được Hoàng đế thân mặc long bào trí khí bá vương tỏa bốn phía, đối phương cũng nhìn thấy hắn, sau đó lộ ra vẻ mặt thiểu năng trí tuệ. Ừ hừ, ngươi sợ rồi sao? Thư Sinh rời tầm mắt tìm chỗ của mình ngồi xuống, toàn bộ thời gian khảo thí hắn đều có thể cảm giác được Hoàng đế đang chừng hắn. Chừng hắn, cùng với chừng hắn, thật sự chịu không nổi, Thư Sinh yên lặng mắt trợn trắng nộp bài thi sớm rời khỏi trường thi. Cách chương.